sự trả thù màu đỏ. Chương 7, thách đấu. Part 1, góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, tớ là Miyazaki Harumi. Trước khi bắt đầu chương mới, tớ xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những bạn đang theo dõi bộ truyện của tớ. Tớ có một sơ suất khá lớn là để cho câu chuyện của mình khá lộn xộn khi tên nhân vật không được đồng nhất với nhau và đây là lỗi của tớ. Tớ đã chỉnh sửa lại để tên nhân vật được đồng nhất với nhau. Nếu bạn nào có thắc mắc thì hãy liên hệ chương 1 của tớ nhé. Chân thành xin lỗi các cậu thách đấu sao? Kuta, Hiro và Yuzen đồng thanh. Vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, phải. Tôi muốn thách đấu với cô Yamazaki Yukirin Yuto, chỉ thẳng tay vào mặt Jin. Giọng chắc nịch, tại sao cậu lại muốn thách đấu với Jin chứ? Kuta hỏi Yuto, giọng khó hiểu, Yuto cười khẩy, nhếch mép như Master đã nói trước đó. Nhiệm vụ của tôi là phải theo sát và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu từ các cô cậu. Nhưng tôi cần phải biết được thực lực của các cô cậu ra sao? Đề phòng trường hợp các cậu làm ảnh hưởng đến tiến trình học tập của tôi. Vì vậy, tôi muốn thách đấu với Shinigami và đối tượng mà tôi chọn chính là Yamazaki Yukirin, khoan đã. Đúng là ta có nói là cậu cần đi theo Shinigami để học tập nhưng đâu có nghĩa là cậu phải kiểm tra thực lực của họ, lão Yuzen lên tiếng. Thực sự ông ta đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho Yuto nhà mình, đúng rồi đó. Với lại không phải ai cũng có thể thách đấu với Jin đâu, Hiro liền tiếp lời Yuzen, tại sao lại như vậy? Đừng có nói với tôi rằng thần chết máu lạnh chỉ là cái danh hư vô đó. Yuto cười giễu cợt, không phải chuyện thực lực, mà là tôi lo cho tính mạng của cậu. Hiro liền tiếp tục, giọng vội vã, tính mạng sao, Yuto gãi đầu. Vẻ khó hiểu như vậy là sao? Ý cô ấy là cô ấy lo sợ sau khi đấu xong với Jin. Cậu sẽ được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện với tình trạng đa chấn thương. Kuta liền giải thích, vẻ lo lắng, bao nhiêu ông trùm mafia đều do tay của Jin sát hại. Tôi chỉ lo ngại không biết liệu cậu có còn thấy bình minh ngày mai không đấy. Ha ha ha, đó chính là điều ta muốn nói đấy. Không phải ta đã từng nói nếu cậu không muốn bầm dập hay đa chấn thương thì đừng nên đấu với Yukirin còn gì. Lão Yuzen ngoác miệng ra cười. Các người dám lôi tôi ra làm trò đùa sao? Yuto tức giận, tay siết thành nắm đấm, tôi không cần biết cô ta mạnh đến đâu. Tôi chỉ muốn thách đấu thôi. Sao, cô có đồng ý không hả? Yamazaki Yukirin, được thôi, Jin lạnh giọng, đưa đôi mắt khát máu lên nhìn Yuto. Nhưng tôi nói trước, xác cậu sẽ khó coi lắm đấy, hừ, có thế chứ, và tôi không cần cô lo cho tôi. Hãy lo cho bản thân cô ấy. Yuto hết mặt tự tin. Tùy cậu, Jin lạnh lùng, cậu được phép sử dụng mọi loại vũ khí tùy thích. Sau 30 phút nữa, chúng ta gặp tại sàn đấu của tổ chức. Master, tôi đi trước. Hiro, Kuta chúng ta đi. Jin tiến ra cửa, không quên để lại câu nói chết chóc cùng ánh mắt chết người. Tôi đợi cậu đấy. Kuro, được thôi, là cô nói đấy, cô nên cầu nguyện thì hơn. Yuto tự tin đáp lại cậu là tiếng đóng cửa lạnh lùng của Jin. Hai ta đã nói trước rồi mà cậu không nghe. Thôi thì ta chúc cậu toàn thây. Lão Yuzen thở dài, bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại Yuto với khuôn mặt ngố tàu đang trong giai đoạn phân tích hàm ý trong câu nói của Master. Trên đường đến sàn đấu, Jin à, cậu chắc về lựa chọn lần này của mình chứ? Cậu ta có thể là gián điệp Lào già kia cử vào do thám chúng ta đấy. Hiro lên tiếng, giọng lo lắng vô cùng. Không sao đâu, Hiro, một khi Jin đã đồng ý chuyện gì thì cậu ấy chắc chắn đã nghĩ về nó. Phải không Jin? Kuta lên tiếng xoa dịu Hiro. Phải, tớ đã nghĩ qua chuyện đó. Tuy đây là một tình huống không lường trước nhưng tớ nghĩ cậu ta có thể là nơi để chúng ta có thể lấy thông tin từ lão Yuzen một cách dễ nhất có thể. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải cẩn thận. Không thể để bất kỳ thông tin nào của GSC mà ta đang nắm giữ đến tai cậu ta. Cậu ta đang còn là một ẩn số. Jin lên tiếng, giọng nghiêm túc vô cùng. Đã rõ, Kuta và Hiro đồng thanh. 30 phút sau, tại sàn đấu 1 của tầng 20. Hiện tại, chỉ có 5 người là Hiro, Kuta, Yuzen, Yuto và Yukirin có mặt tại sàn đấu. Hầu hết mọi người đều không ai biết gì về trận đấu này, thời gian cho trận đấu này là 30 phút. Ai mất khả năng chiến đấu hoặc tự động đầu hàng trước sẽ là người chiến thắng. Hai người có 3 phút để chuẩn bị. Kuta theo lệnh của lão Yuzen phổ biến luật đấu. Jin và Yuto liền lập tức chuẩn bị loại vũ khí mà mình chọn để đấu. Tất nhiên, chúng chỉ là súng giả, kiếm giả, dao giả và đạn BB thôi. Yuto ỷ rằng Jin cho mình lựa chọn vũ khí nên cậu đã chọn súng và dao, hai loại vũ khí quá đỗi quen thuộc với mình. Dắt chúng vào thắt lưng và khởi động chân tay. Jin thì vẫn vậy, kiếm nhật luôn là sự lựa chọn của cô vì cô được huấn luyện bài bản ở loại vũ khí này. Cũng dắt kiếm ở thắt lưng, nhưng không sơ suất khinh địch như Yuto. Cô chú tâm quan sát vào cách Yuto khởi động, cách cậu luyện tập súng và dao chuẩn bị cho cuộc đấu. Trên làn môi anh đào nở lên nụ cười băng lãnh chết chóc. Có vẻ như cô đã nhìn thấu cậu rồi. Cả hai bước vào sàn đấu, chuẩn bị giao đấu. Kuta cầm cây súng hơi, giơ lên không trung, hai người liền lập tức bước vào sàn đấu. Hai con người nhìn trực tiếp vào nhau, những đôi mắt như muốn nuốt chửng con mồi. Yuto nhìn loại vũ khí mà Jin đã chọn, nở nụ cười danh mãnh. Cậu thầm nghĩ, kiếm nhật sao, thật quá tầm thường, lần này, tôi sẽ cho cô thấy ai mới là người mạnh nhất yếu ớt này. Jin nhìn thấy nụ cười ấy, liền đọc được cậu ta đang nghĩ gì. Cô thầm nghĩ, vì Natsuki, hôm nay tôi sẽ cho các người mở rộng tầm mắt. Kosaki Yuto, cậu hãy đợi mà trở thành quân cờ dưới tay tôi đi. Kuta bóp cò cây súng, hô to, chấm, chuẩn bị, pang, trận đấu bắt đầu, Tobe continue, cách chương.